Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 117, Fenway 3 dự định sẽ gửi một chiếc nhẫn trong năm nay. Góc chuyện audio.com, Siêu nhớ rằng anh ta nói với cô Gu rằng anh ta và He Chao sau kỳ thi tuyển sinh đại học cỏ khác với cha mẹ và con cái khác trong việc hòa hợp với nhau trong năm thứ ba của trường trung học. Cô Gu giống như thí sinh. Luyện thi, hơn, và căng thẳng suốt ngày. Kỳ thi tuyển sinh đại học chưa kết thúc, Siêu không dám làm ảnh hưởng đến cô. Đừng xem xét quá muộn, hãy bình tĩnh, đừng nghĩ về nó, hãy làm bài kiểm tra như bình thường. Gu Xuê Lan nói, và bỏ rau vào bát của mình, ăn nhiều hơn, và Siêu, người. Xem xét rất muộn, trong mắt cô Gu, muốn nói rằng về cơ bản cô đi ngủ đúng giờ vào mỗi tối lúc 10 giờ mỗi đêm. Tác giả có vài điều muốn nói, sau khi ăn đĩa đũa, Siêu đã thay đổi chủ đề một cách thờ ơ. Có những người trong lớp bên cạnh đã gọi bố mẹ của họ vào tuần trước. Gu Xuê Lan không phải là một người cha mẹ cứng nhắc và thậm chí cả suy nghĩ của một cô con gái nhỏ vẫn tồn tại trong lòng cô. Cô mở rộng câu hỏi về tình yêu sớm, và thường hỏi con trai mình có ai đó thích thầm yêu. Không thể hiểu rằng mọi giai đoạn tuổi tác đều có những đặc điểm độc đáo và quý giá của nhóm tuổi đó. Hay gì, xanh ấm áp và công cộng, trẻ, Gu Xuê Lan thở dài, này, thật tốt khi được trẻ. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học Gu Xuê Lan, người nói rằng. Bạn rất tốt, đã bị sốc bởi cú sốc không thể diễn tả nhất trong hơn một thập kỷ. Đồng phục học sinh của Siêu không có thời gian để thay đổi. Sau khi kết thúc kỳ thi, anh dự định đi đến phố Hai Xuôi. Nhân tiện Gu Xuê Lan cũng được kéo lên. Mẹ ơi, đi với nhau không? Gu Xuê Lan không quan tâm đến nửa sau của câu nói. Cô hiếm khi quay lại phố Hai Xuôi. Cô cũng biết rằng dì Mây đã dành rất nhiều nỗ lực trong năm nay. Họ bận thay quần áo đơn giản và tặng một vài món quà trước khi rời đi. Bàn ăn đặc biệt sống động, một bàn người ngồi trong sân và tận hưởng cái lạnh trong không khí ngoài trời. Ngay cả khi Gu Xuê Lan ăn mặc giản dị, anh ta vẫn không thể cưỡng lại quần nam thời thượng của Lê Ma. Chiếc quần đi biển này thuộc về cha của Lazy. Lê Ma giơ chân lên và mỉm cười. Nó thật tuyệt, Su Yan Mây lấy chai bia trực tiếp và nâng nắp bằng tay trần. Cái mũ lăn trên sàn bê tông. Cô thường xuyên đưa rượu về phía trước chỉ nửa chừng trước khi nhớ rằng Gu Xuê Lan đã không uống bia. Hãy nhìn anh, đến đây, tại sao anh vẫn mang theo nhiều thứ như vậy? Gu Xuê Lan thường không uống nhiều, nhưng lấy chai rượu và rót vào ly. Cậu có khỏe không? Siêu giơ tay và nhăn mặt với Châu Đa Lê, câu lạc bộ VP, người thay thế. Châu Đa Lê nói, không có nửa năm tôi sẽ cho bạn thấy một khởi đầu khác. Lô bò, đó là anh trai của bạn và tên trộm của tôi. Sau ba chuyến đi, chủ đề đã đi suốt từ kỳ thi tuyển sinh đại học. Cuối cùng, tôi đã nói về việc chơi mặt trược. Trước khi tôi có một cuộc hẹn, tôi nghe thấy Siêu, người im lặng và ngồi im lặng trong suốt hành trình, đột nhiên đến. Mẹ, dì Mây, tôi đã nói gì đó. Siêu uống hết nửa chai rượu, tay anh hơi đỏ, rồi anh đứng dậy và đối mặt với những con chó ngoại trừ Gu Xuê Lan, không có mối quan hệ huyết thống hay đám đông trên đường nước đen như người thân. Anh ta trông như bình thường, nhưng những ngón tay trên mép bàn vô thức siết chặt. Tôi có một đồ vật, năm thứ hai của trường cấp 3 không phải là về trò chơi thông thường. Nó rất nghiêm túc, đủ nghiêm túc, đó sẽ là anh ta trong cuộc đời này. Tên anh ấy là He Chao. Siêu không có ý tưởng đặc biệt, bạn phải nói với bất cứ ai, hoặc bạn có thể bỏ qua tầm nhìn của thế giới, nhưng họ thì khác. Góc chuyện audio.com, biểu cảm trên bàn ăn là khác nhau, và điều ngạc nhiên là đa số. Su Yan Mây, He Chao người đến đây lần trước, Châu Da Lê, mẹ kiếp anh Chao à, Gu Xuê Lan mở miệng và gần như không thể tìm thấy giọng nói của mình. Anh Chao, trên đường về, Gu Xuê Lan đã không nói chuyện trong một thời gian dài. Khi chiếc xe lao vào gara, cô thậm chí không phản ứng với mặt đất. Công bằng mà nói, cô ấy thích đứa trẻ này, He Chao. Nhưng cô không bao giờ nghĩ về nó. Ngay cả khi tôi nhận ra rằng mỗi khi tôi gọi, miễn là đứa trẻ ở đó, Siêu sẽ trở nên khác biệt với hòa bình. Những thay đổi không kể xiết, hãy nghĩ về nó. Trên thực tế, có những dấu hiệu. Phản ứng đầu tiên của Gu Xuê Lan là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tất cả những lời cô muốn nói đột ngột dừng lại khi cô chạm vào mắt của Siêu. Trong đôi mắt đó, có niềm tin và hy vọng, cô lại nghĩ rằng cô đã viết câu trong thư gửi cho anh, bất kể bạn chọn gì. Tôi chỉ mong bạn an toàn và hạnh phúc. Bạn đã nghĩ về nó, Siêu nói, hãy suy nghĩ về nó. Gu Xuê Lan từ từ nhắm mắt lại, mở ra lần nữa và cuối cùng nói nhỏ nhẹ. Con sẵn sàng nói với mẹ, mẹ rất hạnh phúc, một ngày nọ yêu cầu con ra ngoài ăn và gặp mặt. Siêu tắm và nằm trên giường, Ban đầu, cô nghĩ tâm trạng của mình sẽ bình tĩnh, nhưng đó chỉ là một lời tỏ tình, nhưng sau khi thấy một loạt tin nhắn, dì May, Daley. Anh nhìn và bất giác vùi mặt vào gối. Khi He Chao nhận được cuộc gọi, anh không biết rằng mình đã gặp cha mẹ của những đứa trẻ một cách gián tiếp, nhưng anh cảm thấy giọng nói của trẻ em bị bóp nghẹt. Có chuyện gì vậy? Đừng gọi dì Gu lần sau khi bạn gọi. Anh Chao không trả lời. Có phải dì của bạn trông quá già không? Mẹ bạn có buồn không? Tôi tên gì, hay chị tôi lần sau? Xie Yu nói, lừa gọi nó là mẹ. Anh Chao như thể có một sự cố rớt kết nối. Xie Yu chuẩn bị cúp điện thoại. Khi anh định cúp máy, anh nghe thấy anh hỏi. Đó có phải là điều tôi nghĩ không? Nó có thể là những gì bạn nghĩ, gọi cho em gái của bạn. Thâm niên thực sự quan trọng. Bạn, He Chao, Yu, trong một thời gian dài, và cuối cùng mỉm cười. Sau đó, bạn thêm He WeChat cũ. Anh ấy đã cầu xin tôi gần 2 năm, tôi sợ làm bạn sợ, không bao giờ cho. Xie Yu, 2 năm, tôi đã nói chuyện với anh ấy vào ngày đầu tiên yêu. Tôi nói rằng tôi đã tìm thấy một người mà tôi yêu rất nhiều. Chàng trai này thật dễ thương. Cha của Chao là một vị thần. Kể từ khi He Chao bày tỏ cảm xúc của mình về video sáng tạo, Lao He cảm thấy món quà này rất trang nhã. Sau khi thêm thành công Xie Yu như một người bạn, anh lập tức lên nền tảng mua sắm trực tuyến để đặt mua một bản sao. Vào buổi sáng, Xie Yu gắng thức dậy và bật điện thoại di động của mình để kiểm tra thời gian. Vào buổi sáng, anh thấy một nhóm trẻ em châu Phi cầm bảng đen để báo cáo các điệu nhảy hoang dã. Anh Chao, Xie Yu, hàng trăm năm, vì vậy, đối với Xie Yu tin xấu nhất trong năm có lẽ là sinh nhật sắp đến. Nhưng sinh nhật không thể thoát, anh ta đã dành rất nhiều năng lượng, vẫn không thể thuyết phục bản thân, đừng lo lắng về những người trong gia đình He. Học sinh năm 2 bận rộn với công việc của mình trong học kỳ này. Sau vài ngày đi cùng He Chao đến lớp, anh lại trở nên bận rộn. Ban đầu tôi quên sinh nhật nhưng vô tình được giáo sư Yang Lao nhắc nhở. Bạn sẽ không sử dụng nó vào tuần tới. Đưa dữ liệu cho anh Hoang và để anh ấy theo dõi. Cái gì? Giáo sư Yang Yang mỉm cười. Tôi quên sinh nhật của tôi. gocchuyenaudio.com Tôi không muốn bị nói là ép bạn nhiều đến mức tôi thậm chí không thể có một sinh nhật. Xie Yu xin nói rằng anh ta đã bị nghiền nát. Vào ngày này, Xie Yu ra khỏi phòng thí nghiệm với một lượng nhỏ nhiệm vụ, và nửa giờ trước khi đến lớp. Anh nghĩ về nó và lên kế hoạch chờ bạn trai rời khỏi lớp. Lớp học rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói của giáo viên tài chính, giọng nói cho phép F là mối quan hệ ưu tiên được xác định trên tập tiêu dùng X. Nếu với bất kỳ X nào trong X, phi khi và chỉ khi UX, Xie Yu không đi vào, không nhìn mặt qua cửa sổ, và đứng dựa vào tường một lúc. Anh ra khỏi lớp sau khi thấy mọi người. Sao lại chạy đến đây? Đang đợi anh, Xie Yu cúi đầu và trả lời WeChat trước khi ngước nhìn anh. Bố anh nói rằng anh sẽ gửi cho tôi một món quà lớn. Bạn đã thuyết phục anh ấy đừng cho nó đi, và cho anh ấy biết. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi sẽ cho đi, những gì anh ấy đang làm cùng nhau. Ông Chae-sun cười nhạo ông già bằng một lời chế nhạo, và sau đó nghe Xie Yu nói. Đừng gửi nó cho bạn, mẹ bạn, đừng gửi bất cứ điều gì cho bạn là phước lành tốt nhất cho tôi. Kết quả là He Chao thực sự bị chia rẽ trong vài ngày và chỉ gửi cho anh 2 tin nhắn vào ngày sinh nhật. Nhắm mục tiêu, đến đây định vị là một nhà hàng. Một tên họ nhất định He Cô Sao cũng được điều lệ. Cửa hàng không lớn, nhưng trang trí thanh lịch có một sân khấu thanh nhạc ở phía trước. Xie Yu ngồi đợi rất lâu mà không đợi ai, tất cả các loại quà tặng tuyệt vời trong đầu anh ta chạy khắp nơi, và anh ta bực bội. Chỉ muốn gửi tin nhắn để hỏi, đèn của toàn bộ nhà hàng mờ đi mà không báo trước trong vài giây. Sau đó, Xie Yu nghe thấy một tiếng hát, và với tiếng hát đơn này, đèn trên quầy ba sáng lên một chút. Bạn đang làm gì vậy? Lúc đầu, He Chao không phát ra âm thanh, anh dừng lại và ho, giơ ngón trỏ lên và làm điệu bộ. Im lặng, với anh, không có nhạc đệm, He Chao hát trong 4 phút theo cách trực tiếp nhất. Đó là một chuyến du lịch mùa thu ở trường trung học, người anh hát trên xe buýt. Anh Chao hát câu cuối cùng, nhưng không nói chúc mừng sinh nhật, anh cầm micro và hỏi. Năm nay, tôi dự định gửi nhẫn, đeo nhẫn và không chọn nó trong cuộc sống của tôi. Cách chương.